Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, lớp 12 kẻ quấy rối. Nằm lên bàn mặt nghỉ ngơi, xuyên thấu qua căn bản không có thủy tinh cửa sổ, Tần Hạo Hãn có thể xem đến bầu trời bên ngoài. Trong tầm mắt của hắn, có một tòa cao ngất như mây sơn phong. Ngọn núi kia ở vào thành phố điện ảnh đằng sau, cao có ngàn mét, vách núi dốc đứng, là cổ đại quay chụp võ hiệp truyền hình điện ảnh tác phẩm lúc dùng. Nơi này cũng là Đông Hải đỉnh cao nhất, tên là Xanh Phong, dưới núi chính là thành phố điện ảnh. Nghe nói thành phố điện ảnh bên trong biến dị thú càng nhiều càng hung mãnh. Tần Hạo Hãn cân nhắc tu luyện xong về sau có nên đi vào hay không nhìn xem. Tần Hạo Hãn tính toán một chút thời gian, khoảng cách khai giảng còn có hơn 20 ngày. Tiếp qua hơn 20 ngày, hắn liền muốn lên lớp 12. Tại mở đầu khóa học trước, hắn hẳn là chạy về Long Môn. Lần này Quốc An bố trí nhiệm vụ cũng không phải là tốt như vậy hoàn thành. Tối thiểu hiện tại Tần Hạo Hãn không có năng lực đi bắt mấy cái kia người cao ly. Cầm điện thoại di động lên lần nữa cho Liêu Bân gọi điện thoại. Vẫn là không có đả thông. Tần Hạo Hãn có chút nhàm chán. Tại điện thoại đăng nhập Nhất Trung diễn đàn. Muốn nhìn một chút gần nhất có tin tức gì. Đi lên lập tức thấy được một cái dễ thấy tiêu đề tin tức. Một năm nhảy hai cấp. Ai cho tình trạng nguyên dạng này dũng khí. Nhìn thấy cái này tiêu đề. Tần Hạo Hãn liền cảm giác có thể là tại nói mình. Ấn mở xem xét, quả nhiên, ta là lớp 12 Hoa Trấn Vũ. Ta ở đây muốn hỏi một chút cao nhị trạng nguyên Tần Hạo Hãn. Ai cho ngươi dũng khí theo lớp 10 nhảy lớp đến lớp 11? Lại từ lớp 11 nhảy lớp đến lớp 12 ban 1? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lớp 11 cùng lớp 12 là một cái khái niệm sao? Ta thừa nhận ngươi thiên phú rất tốt, có thể thu hoạch được toàn tỉnh lớp 11 hạng nhất cũng chứng minh thực lực của ngươi. Nhưng là ta ở đây đưa ra một cái nghi vấn, ngươi hẳn là một cái đoán cốt kỳ, ngụy trang thành ngưng cân kỳ a. Không thì lấy ngưng cân thực lực tại đánh bại rất nhiều đoán cốt. Ta thật là khó có thể tin, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm tu luyện, ngươi nhất định có ngụy trang biện pháp. Ai nếu như không phục đến biển, đừng tưởng rằng ngươi tại lớp 11 vô địch, đến lớp 12 còn có thể giống nhau. Lớp 12 ban 1 toàn bộ đều là đoán cốt kỳ trở lên. Coi như anh em nhà họ Lý cái loại này tiêu chuẩn. Đến lớp 12 cũng là trung hạ chờ mà thôi, mà ngươi Tần Hạo Hãn cũng chỉ là một cái trung đẳng sinh thôi. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật tại lớp 11 học tập, không nên đến lớp 12 tự rước lấy nhục. Cái này bài post vừa ra, phía dưới cùng thiếp vô số. Tần Hạo Hãn nhìn đến đây, cảm thấy cái này Hoa Trấn Vũ nếu như không phải cùng mình có thù. Như vậy chính là một cái não tàn. Chính mình nhảy lớp đến lớp 12 có thể có chút người khinh thường. Nhưng là đến nỗi như vậy phát bài viết đổi chính mình sao? Nhưng là Tần Hạo Hãn không tin người này là não tàn. Bởi vì Hoa Trấn Vũ tại lớp 12 cũng coi như rất nổi danh. Hắn là Đông Hải Xa Hoa Hành Nghiệp Tổng Giám Đốc Nhi Tử. Xem như một cái phú gia công tử. Thành tích tại lớp 12 ban 1 cũng có thể đi vào trước năm. Người như vậy càn rỡ một chút. Nhưng lại không đến mức não tàn. Tiếp tục nhìn xuống cùng thiếp. Tần Hạo Hãn rất nhanh biết đáp án. Phía dưới duy trì Tần Hạo Hãn rất nhiều người. Nhưng là cơ bản đều là lớp 10, lớp 11. Mà cấp 3, đại đa số người đều xem thường Tần Hạo Hãn nhảy lớp hành vi. Cho là hắn không có thực lực tại lớp 12 ban 1 đặt chân. Loại tâm lý này có thể lý giải. Một đám cấp cao học sinh, nếu như bị một cái nhảy lớp đi lên học sinh làm hạ thấp đi. Bọn họ cũng quá thật mất mặt, nhất là Tần Hạo Hãn loại này liên tục vượt hai cấp hành vi. Tỏ ra kinh thế như vậy giật mình tục, tự nhiên cũng sẽ khiến bất mãn của bọn hắn. Hoa Thiếu nói tốt, ta đã sớm không quen nhìn tiểu tử kia. Hắn dựa vào cái gì vào lớp 12 ban 1? Ta duy trì Tần Hạo Hãn. Hắn là mạnh nhất, lớp 10 tiểu thí hài nhi. Ngươi biết cái gì? Tần Hạo Hãn đến lớp 12 ban 1 nhiều lắm là tính trung đẳng sinh. Có là đại thần có thể dẫm hắn gắt gao. Ta liền ha ha, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể ở cấp 3 nhảy 2 cấp. Như vậy ngoại trừ loè người không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì còn có 5 tháng liền thi đại học. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể tại thi đại học đứng hàng đầu? Còn không bằng thành thành thật thật thượng xong lớp 11. Chờ lần sau lúc thi tốt nghiệp trung học, nói không chừng còn có thể cầm cái tỉnh trạng nguyên. Không quen nhìn các ngươi những này học sinh lớp 12 tự cho là ưu việt sắc mặt. Tần Hạo Hãn vốn là rất mạnh, ngươi nói hắn đoán cốt kỳ ngụy trang thành ngưng cân ta không tốt kết luận. Nhưng là hắn đi lớp 12 khẳng định không có vấn đề. Cái kia phát bài viết Hoa Trấn Vũ, ngươi như vậy cố ý hắc Tần Hạo Hãn là cái gì giáp tâm? Nếu như ta nhớ không lầm, lớp 11 Trần Xuyên là ngươi biểu đệ đi. Ngươi làm như vậy quả thực chính là vô sỉ. Trên lầu không muốn miễn cưỡng gán ghép. Hoa Trần Vũ nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Phía dưới lại là liên tiếp cãi nhau thanh âm. Túi bụi, Tần Hạo Hãn xem hết cười cười. Loại chuyện này rất bình thường. Hắn theo lớp 10 nhảy lớp đến lớp 11 thời điểm. Lớp 11 cũng có rất nhiều người xem thường không quen nhìn hắn. Đến lớp 12 cũng giống vậy, nhưng là thời gian sẽ nghiệm chứng hết thảy. Ngay tại hắn chuẩn bị đóng lại bài post thời điểm, lại thấy được phía dưới một đầu bình luận. Lớp 12 những người kia, ta không cùng các ngươi thảo luận Tần Hạo Hãn có phải hay không đoán cốt ngụy trang vấn đề. Ta liền nói một chuyện, Tần Hạo Hãn hiện khi tiến vào khu hoang dã, đi Hoa Tây Thành lịch luyện, chỉ một điểm này. Các người lớp 12 có mấy người có thể làm được? Nhìn đến đây Tần Hạo Hãn híp một chút con mắt. Hắn đến Hoa Tây Thành chuyện bị người ta phát hiện. Cái này cũng không khó lý giải. Tần Hạo Hãn bây giờ cũng là danh nhân. Rất nhiều phóng viên đều muốn phỏng vấn hắn. Rời nhà trong mấy ngày không thấy bóng dáng. Những cái kia thần thông quảng đại phóng viên có thể phát hiện cũng rất bình thường. Vốn là không có che che lấp lấp, cũng không quan tâm bị người phát hiện, nhưng là đầu này bình luận, lại đã dẫn phát đến tiếp sau gợn sóng. Lớp 12 có 7, 8 cái học sinh, thế mà cũng muốn đến đây Hoa Tây. Đầu tiên chính là cái kia Hoa Trấn Vũ, nghe được tin tức này về sau, lập tức tổ chức nhân thủ. Đến đây Hoa Tây, lịch luyện tính là gì? Khó nói chúng ta không có đi hoang dã khu lịch luyện qua sao? Vừa vặn chúng ta mấy cái đồng bạn cũng có lịch luyện dự định. Hôm nay liền để các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng ra hỏa biết một chút. Cái gì mới thật sự là lịch luyện? Hắn tìm 6 người, tính đến hắn 7 người, chuẩn bị cùng nhau đi tới Hoa Tây Thành. Hơn nữa trong quá trình này, hắn còn tìm một cái chiến trường phóng viên. Chuẩn bị đối toàn bộ hành trình của bọn họ tại chỗ tiến hành đưa tin. Tốt như vậy hung hăng đánh những cái kia Tần Hạo Hãn người ủng hộ mặt. Cái gọi là chiến trường phóng viên là có thể tại hoang dã khu phỏng vấn đưa tin người. Hoang dã khu vô cùng nguy hiểm. Phóng viên tiến vào tất nhiên cũng sẽ có nguy hiểm. Nhưng là chiến trường phóng viên dưới tình huống bình thường sẽ không. Tối thiểu nhất tại cấp thấp phế tích thành thị là không có vấn đề. Bởi vì chiến trường phóng viên là cao nguy nghề nghiệp, mỗi người bọn họ đều trang bị một cái đặc thù phỏng vấn xe. Cái xe này cũng là lơ lửng, thân xe có phi thường kiên cố bọc thép, năng lực bay liên tục cũng là siêu cường, đủ để tại dã ngoại hoạt động nửa năm. Bọc thép lực phòng ngự rất mạnh. Đủ để ngăn chặn 1 vạn cây di một chút công kích mà không có tổn hại. 1 vạn cây di tổn thương. Chỉ có lục phẩm cao thủ hoặc là siêu cường biến dị thú mới có thể đánh ra đến. cho nên tại cấp thấp khu vực bọn họ không có vấn đề. Bọn họ đến Hoa Tây Thành chính là muốn tìm Tần Hạo Hãn. Bọn họ muốn khiến người khác nhìn xem Tần Hạo Hãn cùng học sinh lớp 12 chênh lệch. Sau những người này chờ xuất phát, các loại chuẩn bị hấp dẫn trường học phần lớn học sinh quan sát, thành ngày nghỉ thời điểm một kiện đại sự. Thậm chí Tần Hạo Hãn còn chứng kiến bọn họ xuất phát thời điểm video. Một nhìn thời gian cư nhiên là hôm qua. Hôm qua phát ra video, như vậy ngày mai bọn họ nên đến Hoa Tây Thành nha. Tần Hạo Hãn cười cười, mặc dù là học sinh cấp 3, nhưng là như trước vẫn là người trẻ tuổi. Nhiệt huyết xúc động, cách làm của mình là có chút kinh thế hãi tục. Nhưng là cũng không đáng đến bọn hắn phản ứng như thế kịch liệt đi. Lúc này lại có một cái video truyền đến trường học diễn đàn phía trên. Video là bọn họ đi theo chiến trường phóng viên phát ra. Đưa tin Hoa Trần Vũ tình huống của bọn hắn. Bọn họ đã đi hơn phân nửa hành trình. Trưa mai liền có thể đến Hoa Tây. Tại trong video, Hoa Trần Vũ đối Tần Hạo Hãn phát ra khiêu khích. Tần Hạo Hãn, nếu như ngươi thấy cái video này, mời ngươi nói cho ta vị trí của ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta không phải đi giết ngươi, mà là lấy học trưởng thân phận đến trợ giúp ngươi. Nếu như ngươi có phiền toái gì đều cứ việc nói, ta bảo kê ngươi. Bên cạnh hắn, 6 cái học sinh cấp 3 cười, thậm chí còn trước mặt mọi người triển lãm một chút bọn họ tại trên đường đi giết chết biến dị thú. Mặc dù không phải cái gì cao cấp biến dị thú, nhưng là cũng thật sự có thể chứng minh này một đám học sinh thực lực cũng không kém. 7 người, Hoa Trần Vũ là luyện tạng kỳ, còn có một cái gọi là Vương Bang người cũng là luyện tạng. Còn thừa 5 cái đều là đoán cốt kỳ, Tần Hạo Hãn cũng là không nghĩ tới, không có chờ đến quốc an viện quân, thế mà chờ đến như vậy một đám làm dối. Những người này tầm nhìn cũng không tính nhiều xấu, chính là người tuổi trẻ đánh nhau vì thể diện, muốn chứng minh chính mình. Thế nhưng là bọn họ làm sao lại biết, bây giờ Hoa Tây Thành nguy hiểm cỡ nào, Tần Hạo Hãn không nghĩ nói cho bọn hắn vị trí của mình. Cũng không nghĩ nhiều tăng thêm phiền phức, xem hết cái này chiến trường phóng viên video, liền đóng lại, nhưng là vừa vặn đóng lại. Cái này chiến trường phóng viên lại phát ra một cái tin. Lần này là một cái screenshot, bởi vì chính hắn tuyên bố bài post là có hậu đài số liệu, có thể nhìn thấy bản trường học xem người. Hắn phát ra chính là Tần Hạo Hãn vừa mới xem qua cái này bài post screenshot. Phối hợp văn tự, Tần Hạo Hãn nhìn thấy Hoa Trần Vũ tình huống của bọn hắn, cũng không dám làm ra đáp lại. Hư hư thực thực sợ, đằng sau rất nhanh lại xuất hiện một đống cùng thiếp, có người nói nhàm chán, cũng có người nói Tần Hạo Hãn sợ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Hạo Hãn giờ khóc giờ cười, chiến trường phóng viên quả nhiên là không có tiết tháo, nhất là loại này bị tư nhân thuê, kia là căn bản không có khả năng hướng về chính mình nói chuyện. Không nghĩ tới còn không có tiến vào lớp 12. Liền có thêm như vậy một đám đến hắc mình người. Được rồi, không để ý tới bọn họ. Liền coi như bọn họ tiến vào Hoa Tây, cũng chưa chắc liền có thể tìm được chính mình. Đợi đến chuyện bên này không sai biệt lắm, ta vẫn là trở về tốt. Tần Hạo Hãn không nghĩ đáp để ý đến bọn họ, trực tiếp đóng lại diễn đàn. Lúc này trên điện thoại di động lại bắn ra một cái dự báo thời tiết tin tức. Gần đây tiên nữ tỏa mưa sao băng sẽ xuyên qua ta tỉnh trên không, nhưng có thể đều sẽ gây nên linh khí sao động cùng bão sóng thần. Mời ra ngoài nhân viên tùy thời chú ý quan sát, chớ đi xa, thời đại mới sau khi bắt đầu. Mưa sao băng trở thành phổ biến hiện tượng, cơ hồ 1-2 năm liền sẽ có một lần. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn phát một chút thời tiết biến hóa. Mọi người cũng không phải rất quan tâm, nhìn thoáng qua Tần Hạo Hãn cũng không để ý, đóng lại điện thoại, chờ đợi ngày hôm sau tiến đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,